Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 144. Chương 144 chương hồi 144 áo mặt Tổ Vu bỗng nhiên thở dài. Ngẩng đầu mở mắt, nàng cũng không đồng ý là càn cướp đoạt Cửu Nguyên Thành. Chẳng sợ Cửu Nguyên Thành chỉ có mấy chục cá nhân, có thể làm ra như vậy một tòa giống đại sơn giống nhau kiên cố gia viên. Còn sáng lập ra hai điều lớn như vậy con sông. Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế lại sao có thể là nhân loại bình thường. Bọn họ dám ném xuống như vậy một tòa thành rời đi. Còn thời gian dài như vậy không trở lại. Nếu không có dựa vào khả năng sao? Mà cái này dựa vào hiển nhiên không có khả năng chỉ là nhân ngư tộc. Nếu kia hai người ở bên ngoài gặp được nguy hiểm cũng chưa về cũng liền thôi. Đặt lấy tòa thành này cũng không có gì, nhưng nếu hai người đã trở lại đâu? Hiện giờ kia tư tế quả nhiên đã trở lại. Tuy rằng chỉ có hắn một người, nhưng nghe hội báo, người nọ trên mặt cũng không có bi thương cùng mệt mỏi. Nhân ngư các chiến sĩ biểu tình cũng như ngày xưa giống nhau. Như vậy nàng hay không có thể suy đoán kia thủ lĩnh chiến cũng còn hảo hảo mà tồn tại. Hơn nữa không lâu liền sẽ trở về. Ở không biết địch nhân chi tiết trước, đã bị bắt chạy ra gia viên Lạc Lạc tộc thật sự rốt cuộc chịu không nổi lần thứ hai đại thương. Tổn, Lạc Càn bị kia chưa bao giờ gặp qua vĩ đại thành trì mê mắt. Bị hồng diêm hương vị dụ ở lưỡi. Lại không nghĩ, nhân ngư tộc lại há là như vậy hảo liên hệ cùng dao động. Nàng không phải không có hướng nhân ngư truyền lời tỏ vẻ muốn nhìn thấy bọn họ đại vu hoặc là thủ lĩnh. Nhưng nhân gia đã minh xác truyền lời trở về sẽ không nhúng tay người lùn cùng nhân loại tranh đấu. Đồng thời cho thấy ở Cửu Nguyên Thành đối nhân ngư chiến sĩ thuê kỳ không đầy phía trước. Những cái đó bị thuê nhân ngư chiến sĩ đều đem vì bảo hộ Cửu Nguyên mà chiến, áo mặt rất rõ ràng. Nhân ngư tộc tính toán, bọn họ đối Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế cũng có nhất định cố kỵ. Cho nên bọn họ lựa chọn chờ đợi. Xem kia hai người rốt cuộc có thể hay không trở về. Mà cái gọi là thuê kỳ chính là bọn họ chờ đợi thời gian. Chính bọn họ chờ đợi. Cũng muốn cầu các người lùn cũng đi theo cùng nhau chờ. Chỉ là chờ thuê kỳ một kết thúc. Xác định hai người sẽ không lại trở về. Nhân ngư tộc thật sự sẽ phối hợp bọn họ cướp đoạt Cửu Nguyên Thành sao? Nếu nàng là nhân ngư, liền ở cửa nhà địa bàn. Trong thành còn có như vậy nhiều con sông, cùng với cho người khác khống chế, còn không bằng chính mình đoạt lấy tới. Áo mặt nhắm mắt lại. Lạc Càn yêu cầu một lần giáo huấn, nàng cũng yêu cầu hảo hảo xem tòa thành này tư tế thực lực. Hết thảy liền chờ ngày mai rồi nói sau, đại gia ở quảng trường bậc lửa lửa trại. Nướng hảo thịt chờ đợi ta. Nghiêm mặt cười, Vu Thanh không được gật đầu. Đại gia, muốn nhìn đến ngươi. Muốn nghe ngươi nói chuyện, thực chất phát nguyện vọng. Đã có đại gia trưởng tự giác Nghiêm Mặc cũng không nghĩ làm đại gia thất vọng. Hơn nữa khẩn trương hai tháng AO tộc nhân cũng xác thật yêu cầu thoáng thả lỏng một chút. Hắn đi lộ cái mặt cũng làm cho bọn họ rõ ràng chính xác mà cảm nhận được bọn họ chỗ dựa đại nhân đã. Trở lại, Nghiêm Mặc vừa xuất hiện ở quảng trường. Mấy chục hào người liền phát ra lớn tiếng hoan hô, Nghiêm Mặc cũng không nói thêm cái gì. Liền cười nói một câu, ta đã trở về, đại gia cái gì đều không cần lại lo lắng, này một câu hiệu quả hiển nhiên so ngàn vạn câu cổ động. Nhân tâm nói càng có lực, AO tộc nhân lúc này biểu tình có thể thuyết minh hết thảy, Nghiêm Mặc ở đại gia vây quanh hạ. Ngồi vào chính giữa nhất, ăn nhất nộn thịt, uống ngọt thanh thủy, ngẫu nhiên cùng bên người đệ tử khai hai câu vui đùa. Biểu tình vô cùng thả lỏng, AO tộc nhân thấy hắn như vậy. Nhậm là cái gì lo lắng đều ném tới sau đầu. Tư tế đại nhân đã trở lại. Bọn họ cái gì đều không cần sầu. Có tư tế đại nhân ở. Ai cũng đoạt không đi bọn họ thành trì. Bọn họ gia viên. Không có rượu. Nhưng không khí say lòng người. Nghiêm Mặc xem những cái đó hưng phấn mau hài tử vây quanh đống lửa hải nha mà nhảy tới. Nhảy đi. Nhất thời tới hứng thú. Đi qua đi vạn vạn cổ. Run run chân, bắt đầu vây quanh đống lửa khiêu vũ, đây là hắn tiền sinh thế giới hắn mẫu quốc một cái dân tộc. Thiểu số truyền thống vũ đạo, động tác phi thường đơn giản, nhưng động tác nhiệt tình hào phóng. Người nhiều hơn nữa đặc có nha hô thanh, đặc biệt có thể nhuộm đẫm không khí. Ngay từ đầu A-ô tộc nhân cho rằng tư tế đại nhân ở hướng tổ thần cầu phúc, chính là khi bọn hắn thấy tư tế đại nhân cười đối những cái đó hài tử vẫy tay, làm cho bọn họ đi theo hắn học, bọn họ mới phát hiện không phải kia mấy tổ động tác phi thường đơn giản. Diệp Tinh đoạt ở cái thứ nhất đi theo học, ô thần cùng tát vũ tắc đi theo Diệp Tinh mặt sau. Này ba cái hài tử vừa động, mặt khác hài tử lập tức cũng chơi domino dường như một cái cùng một cái. Đại gia hi hi ha ha, Nghiêm Mặc làm một động tác, bọn họ liền đi theo làm một động tác. Rất nhiều tiểu hài tử thí đại điểm, động tác làm không tốt, liền ở đàng kia không ngừng vặn mông, vặn uốn éo, lại đi phía trước nhảy một nhảy, Nghiêm Mặc nhìn đến cười ha ha. Đơn giản dứt bỏ rồi sở hữu trói buộc, mang theo một chuỗi hài tử vây quanh đống lửa biên vũ biên sướng. Những cái đó hài tử đều cao hứng điên rồi, cùng nhau đi theo dậm chân phất tay lớn tiếng hải nha, cửu nguyên nhi lang hùng tráng uy vũ. Hải nha, hùng hùng hùng, hải nha, bọn nhỏ sẽ không nói hùng tráng uy vũ. Nhổ ra liên tiếp hùng, cửu nguyên cô nương tâm linh thủ xảo. Hải nha, tâm linh linh, hải nha, cửu nguyên con dân hoan ca khiêu vũ. Hảo khoái hoạt, hải nha, sung sướng, sung sướng, Nghiêm Mặc tùy ý mà cười. Vừa múa vừa hát, hảo đi, hắn còn rất tưởng niệm phong tộc nói chuyện phương thức, lúc ấy nghe khổ sở, ly đến thời gian lâu rồi liền cảm thấy bên người quá an tĩnh. Có lẽ hôm nay hắn khai cái đầu, cửu nguyên người cũng đem bị âm nhạc mị lực sở cảm. A-ô tộc nhân cũng không phải không biết âm nhạc, bọn họ ngày thường cũng sẽ vây quanh đống lửa dùng mộc mâu trùy đảo mặt đất, cùng với lớn tiếng thét to. Cái loại này âm nhạc tiết tấu cảm rất mạnh, chính là hơi chút đơn điệu điểm, đêm nay, Nghiêm Mặc tự thể nghiệm, dùng hành động hướng A-ô tộc nhân đẩy ra một phiến tân thế giới đại môn, nghe kia sung sướng giàu có, sức cuốn hút tiếng ca, nhìn kia nhiệt liệt nhưng đơn giản dễ học động tác, A-ô tộc nhân rốt cuộc ngồi không yên, rất nhiều người tại chỗ liền bắt đầu đong đưa thân thể. Chờ mãnh ra mặt dày xông lên đi cùng những cái đó hài tử quậy với nhau vũ động thân thể khi. Tuổi trẻ các nam nhân đầu tiên nhịn không được, vây quanh đống lửa người vòng càng lúc càng lớn. Sau lại tự động chia làm vài cái vòng. Bọn nhỏ ở tận cùng bên trong. Đại nhân ở bên ngoài. Các nữ nhân cũng vào được, đại gia còn không có học được ca hát. Nhưng tiếng cười cùng ứng hòa thanh truyền ra thật xa, Mặc đại nhân. Tư tế đại nhân. Ngao ngao ngao, không biết ai học một tiếng lang kêu, ha ha ha. Sung sướng tiếng cười cảm nhiễm mỗi người, phụ trách gác đêm các chiến sĩ đứng ở đầu tường hâm mộ. Mà đảo qua lửa trại bốc cháy lên địa phương, bọn họ cũng hảo muốn đi. Bất quá bọn họ còn có chức trách trong người, tư tế đại nhân đã trở lại. Thật tốt, có thể trở thành cửu nguyên con dân. Thật tốt, có Mặc đại nhân cùng thủ lĩnh chiến cửu nguyên. Chân chính hảo, các người lùn cách một cái hà, xa xa mà nhìn náo nhiệt đám người, rất nhiều tiểu người lùn nghe tiếng ca, nhìn bọn họ vũ đạo, thân thể cũng đi theo vặn vẹo lên, bọn họ nhiều thích náo nhiệt a, rất muốn đi qua cùng nhau tham gia, chính là, liền tính gặp lại hồ nháo người lùn cũng biết, hiện tại cùng hai tháng trước đã không giống nhau, khi bọn hắn nửa khẩn cầu. Nửa áp chế mà làm lạc lạc tộc tiến vào cửu nguyên thành. Bọn họ cùng cửu nguyên con dân chi gian liền xuất hiện đạo thứ nhất vết rách, đương lạc lạc tộc ở cửu nguyên bên trong thành hoành hành ngang ngược, cũng lộ ra rõ ràng muốn cướp đoạt thành chỉ ý niệm sau. Bọn họ bắt đầu đã chịu cửu nguyên người mắt lạnh. Tiểu hài tử trực tiếp nhất khi bọn hắn đã chịu lạc lạc tộc xúi dục, không hề dựa theo thiếu niên tư tế quy hoạch đô tới xây nhà, mà là khiêu khích dường như lựa chọn tốt nhất địa phương. Tận khả năng mà chiếm hữu càng nhiều thổ địa tới cái bọn họ trụ phòng ở khi. Cửu nguyên người bắt đầu cự tuyệt cùng bọn họ trao đổi đồ ăn, bất quá ở bọn họ cũng vô pháp nhẫn nại. Lạc lạc tộc, mà cùng cửu nguyên người thêm nhân ngư chiến sĩ cùng nhau đem lạc lạc tộc đuổi ra ngoài thành sau. Cửu nguyên người đối bọn họ khôi phục một chút nhiệt tình. Chỉ là, theo thời gian từng ngày qua đi. Nguyên lai thường xuyên bay tới Cửu Nguyên thành Cửu Phong nhìn không thấy. Ra xa nhà tứ cấp thần huyết chiến sĩ cùng tổ thần tư tế cũng không thấy thân ảnh. Mà Lạc Lạc tộc lại thường xuyên cùng bọn họ lui tới. Tuy rằng hai tộc chi gian cũng có cọ sát, nhưng bọn họ rốt cuộc ngôn ngữ tương thông. Thân cao phẳng phất, sinh hoạt thói quen chờ đều là giống nhau. Hơn nữa bọn họ còn có không ít thân nhân ở Lạc Lạc tộc, không biết khi nào bắt đầu. Có lẽ từ Lạc Lạc tộc tới ngày đó, bọn họ tộc trưởng, trưởng lão, tổ vu còn có rất nhiều chiến sĩ ý tưởng thay đổi. Cửu Nguyên chỉ có 60 vài người, mà bọn họ hơn nữa Lạc Lạc tộc, không sai biệt lắm có 700-800 người. Bọn họ cũng cùng Cửu Nguyên người giống nhau xây dựng thành phố này. Còn che lại như vậy nhiều tòa phòng ở, dựa vào cái gì bọn họ chỉ có thể ở nhờ. Khi bọn hắn muốn lộng tới kia thần kỳ có thể cho bùn đất biến thành hòn đá bùn lầy. Muốn lộng tới có thể đem cỏ dại biến thành quần áo dệt cơ. Muốn biết hồng diêm từ đâu tới đây, cũng chế tác đại lượng cung tiễn, loại nhỏ đầu thạch khí sau. Cửu Nguyên người ngoài miệng không ít, nhưng trường học đã cấm lại làm cho bọn họ hài tử đi vào. Cửu Nguyên người cũng không hề cùng bọn họ cùng đi săn thú. Bọn họ nhà ở chung quanh luôn là có Cửu Nguyên chiến sĩ lại đây quá khứ tuần tra, đêm nay. Cửu Nguyên nhân vì bọn họ tư tế hoan ca, lại không có mời một cái mạc mạc tộc tham gia, ăn uống no đủ lại hoàn toàn phát tiết một hồi sau. Tinh thần cùng sao đều mệt mỏi đến trình độ nhất định nhưng tâm tình lại thập phần vui sướng nghiêm. Mặc ở trong sông phao cái lạnh giọng tắm, thay Cửu Nguyên thành hiện tại nhất lưu hành cũng nhất quý giá bao tài trang. Đi theo ô thần hướng chính mình lâm thời chỗ ở hoàng đi, hắn phòng ở còn không có cái. Bất quá nghị sự đại sảnh đã kiến hảo một cái cánh. Cái này cánh phân cách ra mấy cái phòng. Trong kế hoạch nguyên bản phải dùng tới làm tiểu phòng họp cùng phòng khách linh tinh. Hiện giờ vừa lúc lấy tới cấp hắn đương lâm thời nhà ở, cái này khu vực bản thân liền có ban ngày. Nhiệt, sớm muộn gì lạnh đặc điểm. Hơn nữa phòng ở dùng cục đá kiến tạo, thả tiếp theo địa khí. Tới rồi buổi tối người trực tiếp ngủ ở trên mặt đất đều sẽ cảm thấy lạnh, nghiêm mặc tùy tiện tuyển. Một phòng, vào nhà sau đem gia thú che lấp cửa sổ toàn bộ đẩy ra. Đem tổ ong hướng cửa sổ tiếp theo phóng. Ô thần cùng các hộ vệ đã phi thường cần mẫn mà chạy vào trên mặt đất phô thật dày một tầng cỏ khô. Nghiêm mặc lại đem Tát Vân đặc biệt hiến cho hắn vải bố đương khăn trải giường phô ở cỏ khô thượng. Một trương thoạt nhìn liền rất thoải mái giường đệm liền xuất hiện ở nghiêm mặc nằm đến giường đệm. Thượng tính toán ngủ ngon khi hắn ngoài cửa sổ không xa cống thoát nước. Đi xuống chút nữa. Ước chừng 6-7 mễ thâm dưới nền đất có một đám người lùn đang ở đè nặng giọng nói chuyện ta. Không biết các ngươi ở do dự cái gì. Lần trước các ngươi nên cùng chúng ta cùng nhau trước đem tòa thành này đoạt lại đây. Lạc Càn múa may cánh tay phun nước miếng nhỏ giọng kêu, lãng lãng xoa xoa trên mặt nước miếng. Thiếu đến đây đi, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử sao. Chờ chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đem tòa thành này đoạt lấy tới. Các ngươi sẽ cho phép chúng ta cùng các ngươi cùng nhau ở tại tòa thành này. Lạc Càn ha ha cười. Vì cái gì không? Chúng ta đều là những cái đó đại ngốc tử trong miệng người lùn không phải sao? Lớn như vậy một tòa thành. Đừng nói chúng ta hai cái tộc. Chính là lại đến 10 cái tộc cũng đủ trụ. Vậy ngươi trước đem chúng ta tộc nhân còn trở về. Ui ui, các ngươi đừng quên. Là các ngươi tộc nhân tới đến cậy nhờ chúng ta. Cũng không phải là chúng ta đoạt các ngươi người kia hiện tại các ngươi vì cái gì. Đủ rồi. Đừng xào. Tạp đế nhíu mày gầm lên. Ta cho các ngươi tới không phải tới cãi nhau. Lạc Càn, áo mà tổ vu vì cái gì không có tới. Lạc Càn mang theo 4 người. Vừa lúc so tạp đế bọn họ thêm một cái. Nàng ở cùng tổ tiên nói chuyện. Ta dẫn người tới liền cũng đủ. Tạp đế tổ vu, nói cho ta. Các ngươi mặc mặc tộc tính toán, các ngươi đâu? Tòa thành này tư tế đã trở lại. Các ngươi còn tính toán tiếp tục lưu tại ngoài thành sao? Đương nhiên không. Lạc Càn đôi mắt vừa lật. Lạc Lạc tộc cũng không nói dối. Chúng ta muốn tòa thành này. Trừ phi bọn họ so với chúng ta cường đại. Nếu không chúng ta nhất định sẽ đoạt quá tòa thành này. Bọn họ có tứ cấp thần huyết chiến sĩ, tạp đế tổ vu. Đây là ngươi lần trước không muốn cùng chúng ta liên thủ nguyên nhân. Ngươi sợ tên kia tứ cấp thần huyết chiến sĩ trả thù. Hừ, bất quá tứ cấp chiến sĩ. Chúng ta cũng có. Đúng vậy, tạp đế không có phủ nhận. Không chỉ như vậy, bọn họ tư tế liền tính chiến sĩ cấp bậc không có bọn họ thủ lĩnh cao. Nhưng, nói thực ra, ta nhìn không thấu hắn. Ta không biết hắn có thể làm được cái gì, có lẽ hắn chỉ có thể cứu người. Hắn còn có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ. Hắn biết rất nhiều chúng ta không biết tri thức. Hắn thậm chí có thể sai khiến Sơn Thần Cửu Phong. Hắn còn đánh bại Tam Thành Trung Thiên Tiệm Thành Điểu Nhân chiến sĩ. Cha cha trưởng lão ở bên cạnh lẩm bẩm. Đó là chúng ta giúp bọn họ. Lại không phải hắn một người. Tạp đế mắt lạnh nhìn về phía cha cha trưởng lão. Cha cha trưởng lão sáng suốt mà lập tức câm miệng. Ta yêu cầu nhìn thấy áo mặt tổ vu. Ta có chuyện cần thiết cùng các ngươi hai người giáp mặt nói. Tạp đế chuyển hướng Lạc Càn. Dị thường nghiêm túc địa đạo, Lạc Càn lại một lóng tay mặt trên. Cái kia thiếu niên tư tế hiện tại liền ngủ ở mặt trên thạch ốc. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Lạc Càn xoa xoa râu xồm. Bọn họ thủ lĩnh không trở về. Mặt trên chỉ có hắn một người. Nếu hắn thật sự rất lợi hại. Chúng ta hiện tại đi lên giết hắn còn kịp. Tạp đế lập tức trách mắng. Không được. Vì cái gì không được? Lạc Càn trở mặt. Hắn phía sau ba gã cường tráng người lùn cùng nhau nắm chặt vũ khí. Tạp đế duỗi tay cản lại Lãng. Lãng cùng cha cha trưởng lão. Làm hắn không cần xúc động. Nàng ngược lại lại đối Lạc Càn nói. Chúng ta giết không được hắn. Ít nhất chỉ có chúng ta vài người khẳng định không được. Hắn có thực nhân phong làm ong vệ. Rất nhiều thực nhân phong. Lạc Càn mày hung hăng nhăn lại. Phi thường không cao hứng nói. Các ngươi nhưng không cùng ta nói rồi chuyện này. Ngươi hiện tại đã biết. Tạp đế nhàn nhạt nói. Lạc Càn hít sâu một hơi. Tựa hồ ở áp lực lửa giận. Tạp đế tổ vu. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Các ngươi mạc tộc tính toán là cái gì? Không đợi tạp đế trả lời. Hắn liền cười lạnh nói. Không cần đem ta coi như những cái đó đại ngốc tử. Nếu các ngươi muốn đầu nhập vào những nhân loại này. Liền sẽ không truyền tin làm chúng ta lại đây. Tạp đế cũng thực kiên trì. Ta cần thiết nhìn thấy áo mà tổ vu. Có thể. Người cùng ta đi ngoài thành, tạp đế còn không có tỏ vẻ đồng ý hoặc không đồng ý. Lãng Lãng đã trước nhảy dựng lên. Hô, không được, chúng ta tổ vu sẽ không đi các ngươi nơi đó. Các ngươi cần thiết lại đây nơi này. Lạc Càn chính mình chịu dẫn người lại đây liền không tồi. Đương nhiên không chịu mang theo tổ vu cùng nhau lại đây mạo hiểm. Sự tình như vậy lâm vào rằng co, cuối cùng vẫn là tạp đế đưa ra. Như vậy chúng ta lẫn nhau cũng chỉ có thể ở tây cửa thành sông đào bảo vệ thành trung cái kia. Đường đất phía dưới trong thông đạo thấy ta trở về hỏi áo mặt tổ vu. Lạc Càn cũng lui một. Bước không có thời gian. Cần thiết đêm nay. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ đem cái kia đường đất đào đoạn. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không có gặp mặt địa phương. Các ngươi cũng không thể lại giống như đêm nay như vậy dễ dàng tiến vào bên trong thành. Sở hữu sự tình cần thiết ở đêm nay hoàn thành. Phân hai đầu rời đi các người lùn không có chú ý tới. Ở bọn họ rời đi sau. Một con ngón cái đại thực người phong từ vách tường bóng ma trung bay lên. Nó tựa hồ phát ra nào đó triệu hoán. Thực mau, ngầm trong thông đạo liền lại bay tới hai chỉ ong, ba con ăn thịt ong đầu chạm trán không biết sao. Lưu cái gì? Theo sau. Sau lại hai chỉ phân biệt bay vào mạc tộc cùng lạc tộc tiến vào thông đạo. Mà trước hết kia chỉ tắc quay đầu liền hướng chúng nó lão đại nơi đó bay đi. Hết chương.